Chương 470, ngươi thật muốn đơn đấu sao? Cái gọi là mông ngựa như nước thủy triều, lấy lòng như sóng. Thời khắc này Tạ Vân Phi hưởng thụ lấy manh manh, ngao ngọc, xa nhã phi tán dương, nhất là Tạ Vân Phi nói ra câu nói kia về sau, mấy cái các đồ đệ đều a có biểu thị phản đối cùng khinh thường. Đương nhiên, chỉ có Ngộ không có chút bất mãn, đương nhiên, loại này bất mãn, không có ý nghĩa. Ngược lại thật cao hứng con lừa ai cho cờ có được cường hãn như thế lực lượng. Lực lượng càng lớn, có thể khống chế đồ vật thì càng nhiều. Tạ Vân Phi dương dương đắc ý, loại tâm tình này phát hồ tại tâm, không có chút nào giả mạo, nhưng là các đồ đệ đều đi theo ồn ào, hưởng thụ lấy Tạ Vân Phi cao hứng. Tạ Vân Phi tại các đồ đệ trước mặt, từ trước tới giờ không sẽ che lấp cái gì, càng sẽ không ngụy trang cái gì. Hắn có thể thỏa thích hiện ra chính mình chân thực một mặt. Bởi vì các nàng đều là chính mình yêu nhất các bà bối, là đáng giá Tạ Vân Phi bỏ ra tính mệnh người bảo vệ. Tại cái này yêu quái hoành hành, tiên ma cuồng vũ thế giới, Tạ Vân Phi có thể nói bô nở bê tho đi cờ hờ, ngoại trừ mấy cái đồ đệ, hắn thật không có gì cả. Đây là Tạ Vân Phi tiểu gia đình, tự nhiên địa vị của hắn, không phải bình thường. Tạ Vân Phi là bản tính bộc lộ. Mà các đồ đệ đều tại vì Tạ Vân Phi chiến thắng mà cảm thấy cao hứng khi Tạ Vân Phi các nàng cao hứng không thôi thời điểm. Lục Nhĩ Mi hầu giống như là nhìn quái vật nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, trong mắt của nàng, không còn gì khác, chỉ dựa vào há miệng đường tam tạng, thế mà có được kinh người như thế bản lĩnh. Không có khả năng bạch trạch đại vương thực lực, khoảng chừng thiên lang thủ lĩnh phía dưới, liền xem như phân thân, cũng là vô cùng cường đại, làm sao lại bại ở trong tay đường tam tạng. Lục Nhĩ Mi hầu hai mắt mở to, một mặt chấn kinh, hiển nhiên đối với loại tình huống này, cảm thấy vô cùng không hiểu. Tạ Vân Phi xoay người, hướng phía Lục Nhĩ Mi hầu nói, tốt Lục Nhĩ, chúng ta trở lại chuyện chính ngươi định làm gì, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Lục Nhĩ Mi hầu hô lớn, ngươi dám không đường tam tạng, để cho chúng ta đường đường chính chính đơn đấu một trận, đừng dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn, tỉ như dùng kia cái gì lòng trảo thủ cái gì. Tạ Vân Phi ngạc nhiên, liếc mắt nhìn hai phía các đồ đệ. Cười nhạo nói, nghe thấy được sao nha đầu này nói muốn cùng ta đơn đấu mấy cái các đồ đệ đều không có tâm. Không có phổi cười lên ha hả, Lục Nhĩ Mi hầu, ta nhìn ngươi là điên rồi đi cùng ta sư phụ đơn đấu vừa rồi ngươi làm sao bại, ngươi đã quên sao. Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng xem thường, dưới cái nhìn của nàng, nàng thất bại, đều là bởi vì đường tam tạng sử dụng vô sỉ long trào thủ, mà lại hướng mình mẫn cảm vị trí tiến công, đây quả thực là một kiện không cách nào tha thứ sự tình. Nếu là tại yêu giới mà nói, nếu là có người dám như vậy đối với mình, nàng tuyệt đối sẽ vặn rơi cổ của nàng, mà lại đem hắn chém thành muôn mảnh nơi nào sẽ để hắn tốt như vậy tốt đứng ở chỗ này. Thế nhưng là, từ khi đụng phải cái này con lư ai cho cờ, đơn giản chính là không may cực độ, không chỉ có đưa nàng khi dễ mấy lần, chính mình còn không phải không chịu đựng loại khuất nhục này. Nhưng là, Lục Nhĩ Mi hầu có tính toán của nàng, Tạ Vân Phi cùng Bạch Trạch đại chiến một trận. Thực lực khẳng định sẽ hạ xuống, như vậy, đây chính là cơ hội của nàng, cho nên, nàng mới cố ý giống lên một câu, đơn đấu làm sao đường tam tạng ngươi sợ sao hay là nói, ngươi sẽ chỉ dùng loại kia ti tiện thủ đoạn, đến vũ nhục ta nữ hải tử này. Lục Nhĩ Mi hầu cố ý dùng ngôn ngữ chọc giận lấy Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi cười ha ha, tự nhiên minh bạch Lục Nhĩ Mi hầu ý trong lời nói, đưa tay nói. Có thể ngươi đơn giản đang nói ta hèn hạ ngươi lấy con ga y y hê u ở tờ thân phận cùng ta đối chất đi, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, QNZ cam đoan không cần lòng trảo thủ thủ đoạn hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa. Nghe được câu này, Lục Nhĩ Mi hầu thần sắc nhìn như một chút biến hóa đều không có, thế nhưng là trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, không có lòng trảo thủ, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta. Đường Tam Tạng, ngươi tên xuẩn tài này, hai câu ba lời dưới. Ngươi liền quên chính mình phải làm gì? Chờ lấy đi ngươi xong đời. Lục Nhĩ Mi hầu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tạ Vân Phi phất phất tay, sau đó hắn cùng Ngộ Không một đám các đồ đệ đem Lục Nhĩ Mi hầu vây vào giữa. Lục Nhĩ Mi hầu ngớ ngẩn, tức giận nói, Đường Tam Tạng, ngươi đây là ý gì, không phải đã nói đơn đấu sao? Tạ Vân Phi cặc cặc cười nói, một mặt chuyện đương nhiên bộ dáng, đúng vậy à, đã nói xong đơn đấu a, nói bậy các ngươi nhiều người như vậy. Cái này gọi quần đầu ở đâu là đơn đấu rồi. Cảm giác bị lừa gạt, Lục Nhĩ Mi hầu thật là nổi giận, nàng bắt đầu hoài nghi, đều nói hòa thượng là nhân tử, trí tuệ tồn tại, thế nhưng là cái này con lư ai cho cờ, tựa hồ liền nữa thích lừa gạt người đâu. Người nói đơn đấu ai chúng ta nhiều người như vậy, cùng ngươi đơn đấu, không phải đơn đấu cái gì. Tạ Vân Phi rất là chính thức nói ra, sau đó Lục Nhĩ Mi hầu triệt để sụp đổ. Ngươi ngươi ta liều mạng với các ngươi sau đó, đáng thương Lục Nhĩ Mi hầu liền bị Ngộ Không các nàng bao vây, sau đó một trận đánh cho tê người, được không thê thảm. Sau đó, thê thảm Lục Nhĩ Mi hầu tuyệt vọng ngủ ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên trời, mình đầy thương tích nàng, bi phẫn chạy xuống lệ thương tấm nước. Không phải là bởi vì bị đánh, không phải là bởi vì chiến bại, không phải là bởi vì một người quá mức cô đơn chỉ vì Tạ Vân Phi thế mà lừa gạt chính mình, dùng quần đầu phương thức mà đối đãi nàng, nàng cứ như vậy bị một cái con lư a cho cờ đùa bỡn. Loại tâm tình này khiến cho Lục Nhĩ Mi hầu cảm thấy sụp đổ, mà lại làm có thể so sánh Tôn Ngộ Không chiến lược chính mình, vậy mà lại là kết cục như vậy. Còn không bằng để cho ta chết đi coi như xong. Lục Nhĩ Mi hầu nghĩ như vậy nói, trong lòng u ám vô cùng. Ngay vào lúc này, Tạ Vân Phi hình như có phát giác, vỗ bình bát, chỉ thấy tỷ bà từ trong bình bát bay ra. Thế nào tỷ bà? Tạ Vân Phi gặp tỷ bà đi ra, hỏi. Tỷ bà nói, ta cảm ứng được ngươi đang chiến đấu, đi ra nhìn xem ngươi không sao chứ. Ta không sao, phiền toái nhỏ, đã giải quyết. Tạ Vân Phi thuận miệng nói ra, tỷ bà, ngươi tốt nhất an tâm dưỡng thương, cái này so cái gì đều trọng yếu. Tỷ bà gật gật đầu, ánh mắt đảo qua Lục Nhĩ Mi hầu, lại là sửng sốt, vô ý thức nói, Lục Nhĩ nàng tại sao lại ở chỗ này? Thật sự là kỳ quái. Tạ Vân Phi cùng Tôn Ngộ Không nghe chút lời này, đều nghi ngờ nhìn chằm chằm tỷ bà. Tạ Vân Phi hỏi, làm sao ngươi biết nàng? Đương nhiên, nàng cùng Tôn Ngộ Không có thế có quan hệ rất lớn. Tỷ bà đáp lại nói, làm sao các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tạ Vân Phi ngây dại, chẳng lẽ còn có bí mật gì hay sao?